Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 634, chương 640. Thực trang đạo giáp, đung đưa đầu giác hơn 9 sắc linh đang, phát ra một trận lay động chư thiên thanh thúy chuông động. Kích thích còn thừa lại tất cả sinh mệnh lực cùng thời gian sừng hươu lão nhân Lục Xuân Thu. Mi tâm từ từ hiện lên một quả do 18 đóa màu xanh cánh sen tạo thành dấu ấn. Vành tai khẽ nhúc nhích. Không không quốc thương hội đại môn đột nhiên rung một cái sau khi Lục Xuân Thu sinh ra cảm ứng, quay đầu nhìn Bạch Mi liếc mắt. Chống lại Bạch Mi dần dần lạnh ra ánh mắt, Lục Xuân Thu sau đài ấy nấy chắp tay một cái. Bạch huynh đệ, chưa từng nói cho ngươi biết trong nội tâm của ta biết. Thật sự là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Hy vọng ngươi có thể tha thứ. Ngươi tốt nhất sống sót cho ta một cái giải thích. Ngắm nhìn Lục Xuân Thu mi tâm cái kia thanh liên dấu ấn, ngữ khí bình thản Bạch Mi cũng không có bởi vì Lục Xuân Thu giấu giếm tức giận, nhưng cũng không có biểu thị ra tha thứ ý tứ. Lão phu tận lực đi. Bạch Mi không có tại chỗ giận dữ phản bội, để cho Lục Xuân Thu sắc mặt thoáng đẹp mắt một ít. Đến đây đi, từng bước một bước ra. Đầu giác phát ra trận trận thanh thúy vang động. Lục Xuân Thu vượt khó tiến lên, ép tới gần cơ giới vương đô phe tấn công hướng. Đứng ở cơ giới cự tượng thượng bớt, ngược lại đưa ra một tia kiêng kỵ vẻ mặt. Chỉ huy quân đội nhanh chóng cách xa Lục Xuân Thu. Bớt hung ác con người tử nhìn chòng chọc Lục Xuân Thu từng bước một đến gần bóng người. Lão xúc sinh, người nghĩ lưỡng bại câu thương. Lão tử ta liền hết lần này tới lần khác không cho ngươi cơ hội này. Ý nghĩ động một cái, đối với dưới người cơ giới cự tượng truyền đạt một cái chỉ thị. Một đạo màu xanh thảm khe hở không gian ngay sau đó bị lôi kéo mở, ngăn trở ở Lục Xuân Thu tiến tới trên đường. Keng chuông, tiếng chuông động một cái, bớt còn lại cơ giới cự tượng chợt bộc phát ra một trận chói mắt ánh lửa. Nơi nào đó không biết tên công kích, lại trong nháy mắt, xẻ đem đầu có thể so với tạo hóa dáng vóc to chiến giới. Đánh cho trọng thương, keng chuông, lại vừa là một tiếng chuông động, bớt tròn trịa thân thể nhảy lên một cái, còn lại cơ giới cự tượng trong nháy mắt bị cắt thành hai khúc. Muốn nổ tung lên, oanh vạn tấn cự vật rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hơn 10 mét hố to. Nửa gương mặt phủ đầy không ngừng vặn vẹo tia trạc máu thịt bớt. Ánh mắt lạnh giá nhìn Lục Xuân Thu. Lão xúc sinh, hiện nay toàn bộ khư trung, ta văn minh khoa học kỹ thuật đại hành kỳ đạo. Các ngươi tu hành văn minh bị chúng ta vượt qua, là sớm muộn sự tình. Năm đó lựa chọn, là ta tuyển đối. Tia trạc máu thịt dần dần đóng đầy bớt cả người, hóa thành một bộ kiên cố vũ dũng tử bạch sắc chiến giáp. Thậm chí đem bớt vốn là thân cao vòng eo như thế to hình quái dị vóc người, cũng tạo thành tỷ lệ vàng hoàn mỹ hình thể. Nắm chặt quả đấm, bớt đầu hai quả tử sắc tinh trong mắt, một đạo hàn quang chợt hiện. Ung ung, chỉ thấy bớt nhẹ nhàng vung tay lên. Một thanh do Thái Dương chi đạo ngưng tụ siêu thuần độ kiếm quang ngay sau đó ra hiện trong tay hắn. Thử một chút, chúng ta cơ giới vương đô cùng vương xào chi huyệt hợp tác thực trang đạo giáp đi. Tay cầm ánh mặt, chơi kiếm, đánh thức trong cơ thể thực trang đạo giáp bớt, dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái, chính xác vi diệu đến mức tận cùng lực đạo. Để cho bớt trong nháy mắt liền thoáng hiện đến trước mặt Lục Xuân Thu. Tản ra hơn 10 triệu độ cực hạn nhiệt độ ánh mặt trời kiếm đón đầu chém xuống. Còn chưa chạm đến Lục Xuân Thu thân thể, kinh khủng nhiệt độ cao đã đem Lục Xuân Thu chung quanh bốc hơi trở thành sự thật không khu vực. Thật là tỉ mỉ đến không kém chút nào a. Nhìn thực trang dưới trạng thái bớt, thân là kiếm đạo mọi người Bạch Mi liếc mắt liền nhìn ra bớt trong tay ngưng tụ thành hình ánh mặt trời kiếm. là yêu cầu biết bao cực đoan đại đạo bả khống lực mới có thể đem chuôi này kiếm quang ngưng tụ ra. Đây chính là văn minh khoa học kỹ thuật đối với đại đạo ưu thế sao? Không giống tu hành văn minh hết thảy lấy mình vi tôn, văn minh khoa học kỹ thuật giỏi lợi dụng ngoại vật, mở mang đủ loại phụ trợ tính công cụ, bằng tiểu giá đạt được lợi nhuận lớn nhất, giống như là không đánh thức trong cơ thể thực trang bớt, chính là một cái thân thể tố chất hơi chút cao một chút người bình thường. Tầm thường trúc cơ tu sĩ đều có thể ở giây phút giữa lấy hắn gom, nhưng là thực trang trên người bớt lại có thể trong nháy mắt tinh tế phát huy ra ngự đạo cảnh đỉnh phong thực lực. So sánh với yêu cầu thành thiên thượng vạn năm mới có thể đạt tới như vậy thành tựu tu hành cầu đạo, người, văn minh khoa học kỹ thuật, không thể nghi ngờ có lượng sản giống như bớt cường giả như vậy tư bản. Nhìn thẳng đón đầu chém xuống ánh mặt trời kiếm, Lục Xuân thu đầu giác thượng một quả màu lửa đỏ linh đang đột nhiên rung một cái. Vô số điều dâng trào mãnh phác lão hổ rít gào đến từ linh đang trong chạy đến. Hướng bớt táp tới, đối mặt là muốn chính mình màu đỏ thẫm lão hổ, bớt không chút nào ở chỗ, thực trang nắm giữ gần như bất tử siêu cường sức khôi phục. Dù là hắn chỉ còn lại một tế bào, cũng có thể một lần nữa khôi phục mọc ra. Tự đại, nhẹ giọng cười nhạo bớt một câu, Lục Xuân Thu ở bớt trợn to trong đôi mắt. Đột nhiên đưa tay một nắm chặt bớt phách chặt xuống ánh mặt trời kiếm. Buông tha văn minh khoa học kỹ thuật đại quy mô liên hiệp công kích ưu thế. Cùng chúng ta những tu sĩ này chơi đùa đan đả độc đấu. Bớt, ta xem ngươi thật là đem thịt béo đều ăn vào trong đầu. Cầm bớt trong tay ánh mặt trời kiếm, Lục Xuân Thu trở tay lắc một cái. Lại đem cái thanh này có thể đem thế giới thiêu trường kiếm đoạt đến trong tay mình. Đoàn bản thật đúng là rõ ràng a. Thấy Lục Xuân Thu cơ hồ như lấy đồ trong túi như vậy đem tản ra ngự đạo cảnh đỉnh phong tạo hóa khí tức bớt đồng phục, Bạch Mi cười khẽ lắc đầu. Giờ phút này Lục Xuân Thu thực lực cùng thực trang sau bớt chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí càng nhiều một phần. Nhưng là đem so sánh với do ngoại vật phụ trợ khống chế ngự sử đại đạo bớt, thân là tu sĩ Lục Xuân Thu bằng vào tự thân mấy ngàn năm cùng đại đạo không gián đoạn gần sát cùng cảm ngộ, hoàn toàn có thể không phí nhiều sức từ bớt trong tay cướp đi đường lớn quyền khống chế. Đây cũng không phải là đang nói tu hành văn minh so với văn minh khoa học kỹ thuật mạnh hơn, mà là văn minh khoa học kỹ thuật trọng điểm cũng không ở chỗ này. Bằng vào văn minh khoa học kỹ thuật lượng sản hình cùng nghiên cứu tính, bớt hoàn toàn có thể kết quả ra trên trăm bộ như vậy thực trang đạo giáp. Đối với Lục Xuân Thu tiến hành vây công, về chất lượng chưa đủ, khi lấy được số lượng đền bù sau, chưa chắc đánh không lại, chỉ bất quá, không biết là nguyên nhân gì. Luôn luôn xử sự tỉnh táo bớt, đang đối mặt Lục Xuân Thu sau khi lại mất đi một cái cao vị người tối thiểu tự kiềm chế, hô xin lỗi a. Gặp lại người liền không nhịn được muốn nổi giận, bị Lục Xuân Thu không chút khách khí lăng nhục. Sao, bớt tuét miệng cười một tiếng, một bên lui về phía sau một bên giải trừ đến trên người thực trang. Số 6, mở ra nguyên điểm đả kích nhắm. Mệnh lệnh cao không mẫu hàm, chuẩn bị áp dụng chế đạo đả kích. Mệnh lệnh tiếp nhận, trao quyền hoàn thành, mẫu hàm nguyên điểm đả kích nhắm đã khai mở. Đả kích đếm ngược 10, 9, 8, 7, ngửa đầu nhìn trên đỉnh đầu trong mây mù. Một chiếc mấy ngàn cây số trường dáng vóc to mẫu hàm. Lục Xuân Thu cười nháy nháy mắt, cơ giới vương đô nguyên điểm mẫu hàm. Xem ra ngươi lần này là thiết tâm phải đem ta không không quốc đuổi tận giết tuyệt a. Bất quá, lão phu ẩn nhẫn 800 năm, mặc cho ngươi cơ giới vương đô một chút khi dễ để giành lửa giận, cũng xin ngươi lần này cùng thu cắt đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.